Chương 273, tiếp quản. Sở Nguyên khoảnh khắc trong lúc đó, biểu hiện ra ngoài thực lực, quả thực là kinh thiên động địa một vị cường đại ma hoàng, tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, căn bản là không có gì sức phản kháng, trực tiếp chính là bị Sở Nguyên cấp bắt được, thật giống như là chảo kê áp nhất hạng, thực lực cường đại như vậy, quả thực chính là nghe rợn cả người vô luận là ai, nhìn thấy Sở Nguyên kia trong mắt buộc phát ra tới cường đại sát ý. Trong lòng cũng không từ một trận sợ hãi đi lên tất cả làm cho người. Ta đều cảm giác được chính mình, tựa như là báo tố bên trong nhất diệp thuyền con, tùy thời đều có thể hoàn toàn bị giết, kia cường đại uy áp, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng, cơ hồ là hủy thiên diệt địa nhất hạng cuối cùng đang hỏi ngươi một lần, thần phục bổn quân còn có mạng sống cơ hội, nếu không bổn quân trực tiếp chém giết cho ngươi. Sở Nguyên lạnh lùng thanh âm, lần thứ hai vang lên, kia cường đại uy áp, cơ hồ là tới rồi một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng, kia không nói gì lạ thường lực lượng, lại nhét đầy thiên địa, uy mãnh tới rồi cực hạn, làm cho người ta không khỏi một trận khủng hoảng. Giờ khắc này, Sở Nguyên liền tựa như là thượng cổ ma thần nhất hạng, cả người tản mát ra lăng liệt khí thế, lặng lặng đứng ở nơi đó mà ở tay hắn trung, đúng là ma la ma hoàng, cái loại này mãnh liệt tương phản, làm cho người ta nội tâm không khỏi sinh ra một cỗ khó có thể nói rõ cảm giác. Hình như là đối mặt tuyệt thế quân vương nhất hạng, cái loại này. Sở Nguyên sợ hãi, cũng đã muốn tới rồi một cái cực hạn, hừ, ta cho dù chết cũng sẽ không thần phục cho ngươi, đại khái ngươi còn không biết, ma chủ đại nhân, sớm đã biết tất cả hết thảy, đã muốn bóng tối liên hợp cấm địa ở chỗ sâu trong, cho dù là ngươi có thông thiên bản lĩnh cũng khó lấy ngăn cản ma chủ đại nhân. Treo cổ ma la ma hoàng nghe thấy Sở Nguyên mà nói, không khỏi cười lạnh liên tục, trong mắt tràn ngập vô cùng tự tin vẻ mặt. Tựa hồ tất cả hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay, kia cường đại tự tin, làm cho Sở Nguyên cũng không từ lâm vào kinh ngạc, nhưng là cũng không có biểu hiện mảy may. Đến một khi đã như vậy, bổn quân liền mỏi mắt mong chờ, bất quá ngươi cũng ở nề hà kiểu chờ ngươi trong miệng ma chủ đại nhân đi. Sở Nguyên thấy thế, trong lòng không khỏi buộc phát ra ngập trời tức giận, một cỗ cường đại đến mức tận cùng lực lượng, từ hắn trên người buộc phát ra đến nháy mắt, cường đại lực lượng, quần quần không ngừng phát ra khai đến. Chính là ngắn ngủn một chốc kia, đó là trực tiếp đem ma la ma hoàng hoàn toàn chém giết. Sở Nguyên ra sao chờ nhân vật, sao lại chịu một vị nho nhỏ ma hoàng uy hiếp, cho dù là chân chính ma chủ, xuất hiện ở hắn trước mặt, Sở Nguyên cũng không có chút sợ hãi, thực lực tới rồi hắn như vậy cảnh giới, đối với hết thảy đều đã muốn không để trong lòng thượng. Nếu không phải lo lắng tử huyên mấy nữ an toàn, Sở Nguyên đã sớm trực tiếp đi chém giết mặt khác người, thậm chí đã sớm tiến vào đến tiên giới. Hắn ở tiến vào ma giới thời điểm, cũng đã là mại nhập tới rồi tiên đạo cảnh giới, sớm đã có năng lực đánh vỡ tiên giới hàng rào, tiến vào đến tiên giới, đi tiên giới bên trong chinh phạt, nhưng là hắn nghĩ tử huyên mấy nữ thực lực, còn không phải rất mạnh, cho nên muốn tìm kiếm năm khỏa linh châu, mới tiến vào đến tiên giới. Ngũ hành linh châu, có vô cùng diệu dụng, hoàn toàn dung hợp ở hết thể mà nói, có thể đánh vỡ tất cả thế giới hàng rào không gian. Sở Nguyên muốn chinh chiến tiên giới, Ngũ hành linh châu là ắt không thể thiếu vật, tự nhiên hết thể đề tài thảo luận đều ở Sở Nguyên trong kế hoạch của, này cũng là Sở Nguyên hiện tại muốn thống nhất ma giới chân chính mục đích. Ma la ma hoàng đã muốn bị ta chém giết, các ngươi hoặc là phản kháng, hoặc là thần phục bổn quân sống hay chết, ngay tại các ngươi một ý niệm Sở Nguyên lạnh lùng chém giết ma la ma hoàng lúc sau, không khỏi vô vô tay, quanh thân tản mát ra nghiêm nghị khí thế đạo không. Thể không nói. Sở Nguyên thực lực đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, nhất cử nhất động trong lúc đó, đều là vô thượng uy có thể nói chuyện trong lúc đó, lại bá đạo vô cùng, làm cho người ta không khỏi lâm vào kinh cụ đứng lên, cái loại này như ngục như bên khí thế, lại tựa như tuyệt thế ma thần nhất hạng, thâm bất khả trắc, làm cho người ta không khỏi hoàn toàn thần phục ở hắn trước mắt. Chúng ta nguyện ý thần phục ở chủ nhân trước mắt, mong rằng chủ nhân chuyện cũ sẽ bỏ qua. Những kêu ma binh ma tướng đối với chuyện như vậy, tựa hồ là sớm đã thấy nhưng không thể trách, cũng không có gì biểu tình, nhìn thấy Sở Nguyên bày ra ra khôn cùng y có thể lúc sau, không khỏi quỳ rạp xuống đất thượng đều thần phục đạo. Ở ma giới bên trong, vốn chính là thực lực vi tôn, chỉ có là thực lực cường đại người, mới có thể được đến những người khác tôn kính. Sở Nguyên thực lực, đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, đặc biệt ở trở mình trưởng trong lúc đó, liền đánh chết một vị ma hoàng. Thực lực cường đại như vậy, quả thực chính là nghe rợn cả người, làm cho người ta nội tâm bên trong không khỏi sinh ra một cỗ khủng bố cảm xúc đến. Ở hơn nữa Sở Nguyên cố ý tản mát ra cường đại uy áp, tự nhiên là càng thêm làm cho người ta nội tâm bên trong cảm thấy sợ hãi. Chính là ở ngắn ngủn một chốc kia trong lúc đó, này đó ma binh ma tướng đó là hoàn toàn thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt, đại khí cũng không dám ra một chút, sợ Sở Nguyên giống như chém giết ma la ma hoàng nhất hạng, chém giết bọn họ. Tốt lắm, các ngươi nếu thần phục bổn quân, bổn quân tự nhiên là sẽ không so đo mặt khác hết thảy, bất quá chỉ cần các ngươi biểu hiện tốt bụng, cũng có thể giống như mặt khác người nhất hạng, thoát ly nô lệ thân phận, thậm chí mới có thể trở thành ma hoàng. Sở Nguyên ân uy gây, đầu tiên là biểu hiện ra cường đại thực lực, trực tiếp chém giết ma la ma hoàng, làm cho tất cả ma binh ma tướng nội tâm không khỏi một trận sợ hãi, lập tức lại là cho này đó ma binh ma tướng một cái hoàn mỹ khắc khao. Này cho củ cải cùng đại bổng trong lúc đó vận dụng, quả thực là tới rồi một cái cực hạn. Ta chờ tự nhiên là sẽ không cô phụ chủ nhân kỳ vọng, nhất định ở tương lai chiến đấu bên trong, là việc chính nhân cống hiến ra trong lúc đó sinh mệnh. Một vị ma tộc tướng lãnh nghe thấy Sở Nguyên mà nói, không khỏi lại quỳ rạp xuống đất thượng, thập phần cung kính nói. Vị này ma tộc tướng lãnh, cũng nghe nói qua Sở Nguyên hàng phục những kia ma binh ma tướng chuyện tình, tự nhiên là đối hết thể thập phần quen thuộc. Hiện tại có Sở Nguyên như vậy cam đoan, này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tốt lắm cơ hội, thậm chí có thể trở thành một vị cao không khả phàn ma hoàng. Này ở lấy tiền bên trong, quả thực là muốn cũng không có thể nhớ chuyện tình. Phải biết rằng muốn trở thành một vị ma hoàng, muốn trả giá đại giới, cơ hồ là khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Đôi khi, cho dù là trả giá như vậy đại giới, cũng không nhất định có thể đủ thực hiện, thậm chí còn không có lúc nào là có thật lớn uy. Hiện bây giờ có cơ hội như vậy, tự nhiên là làm cho tất cả mọi người không khỏi lâm vào hưng phấn đi lên, đặc biệt những kia đê tiện ma binh, lại thập phần kích động, tựa hồ thấy chính mình tương lai.